chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Nima tất cả đều là ảnh đế à. Chương 47 Nima tất cả đều là ảnh đế à. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên cũng liền làm diễn trò. Vừa ra vườn trường môn liền ai đi đường nấy, Hoa Mộ Niên trực tiếp trở về nhà. Mà Trần Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị hồi trường học ký túc xá. Liền nhận được Trương Phương Phương điện thoại, nàng đáy lòng không khỏi căng thẳng. Không phải đâu, Trương Phương Phương tan học sau liền đi Đế Hào câu lạc bộ đêm kiêm chức bán rượu. Lúc này hẳn là đã bắt đầu làm việc, lúc này cho nàng gọi điện thoại. Chẳng lẽ là lại gặp được chuyện phiền toái nhi? Điện thoại một chuyển được, nàng liền lo lắng hỏi. Phương Phương, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Không có, chính là lần trước ở 802 ghế lô. Ta bát rượu ở trên người hắn người kia. Nói ngươi đáp ứng phải vì hắn dẫn tiến Tư Đồ thiếu gia. Hắn tìm không thấy ngươi người. Liền tới cản ta, Nima này không phải chuyện phiền toái là cái gì? Nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian hiện tại quan hệ nháo đến như vậy cương. Dẫn tiến cái mau a dẫn tiến. Người nói cho hắn, Tư Đồ Phong hiện tại không rảnh, chờ thêm đoạn thời gian sẽ giúp hắn dẫn tiến, chính là Tư Đồ thiếu gia hiện tại liền ở câu lạc bộ. Đêm uống rượu a, hắn thấy không dám qua đi, mới nghĩ tìm ngươi đi dẫn tiến một chút. Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima muốn hay không như vậy vừa khéo a. Vậy ngươi nói cho hắn, ta hiện tại không rảnh, nhưng hắn nói tình huống khẩn cấp a. Tư Đồ thiếu gia bên người bằng hữu đều đáp ứng hắn. Nói chỉ cần là ngươi dẫn tiến, Tư Đồ thiếu gia liền sẽ thấy, nguyên lai Tư Đồ Phong kia tự ở chỗ này chờ đâu. Vậy càng không thể đi, nàng mấy ngày nay đắc tội Tư Đồ Phong vô số lần. Tư Đồ Phong không chừng tiết cục chờ nàng đâu, đi chẳng phải là tìm chết. Nói cho hắn, ta thật sự không rảnh, ta hiện tại có việc nhưng kia đầu điện thoại lại bị người nọ đoạt qua đi. Cả giận nói, Trần Tiểu Thư, ngươi không phải tưởng nói chuyện không giữ lời đi. Nếu như vậy, người bằng hữu hôm nay cũng đừng tưởng đi trở về. Ngọa tào, uy hiếp nàng, nàng đều thảm như vậy. Cư nhiên còn có người tới uy hiếp nàng. Còn có để người hảo hảo sống sót à. Rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh ở ven đường đánh cái xe, đồng ý qua đi một chuyến, mặc kệ như thế nào. Trước đêm Trương Phương Phương cứu trở về tới lại nói, lần này trở về lúc sau, tuyệt đối không thể làm nàng lại đi cái loại này lung tung rối loạn địa phương đi làm, bằng không. Mỗi lần đều gặp được loại sự tình này, nàng còn muốn hay không sống, chờ tới rồi địa phương. Kia nam nhân đang cùng Trương Phương Phương ở đại sảnh chờ nàng, thấy nàng thật sự tới. Nam nhân trên mặt vui vẻ, nói, xin lỗi, Trần Tiểu Thư, ta là thật sự có việc gấp muốn tìm Tư Đồ thiếu gia hỗ trợ. Mới có thể ở trong điện thoại đầu đối ngài không khách khí, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không có việc gì, chỉ là còn thỉnh vị tiên sinh này. Trong chốc lát vô luận dẫn tiến đến thành công không thành công ngươi về sau đều không cần lại tìm. Ta bằng hữu phiền toái, cái này đương nhiên, Tư Đồ Phong hiện tại ở đâu? 808 hào ghế lô Cố Nam Tích ở sao? Cố thiếu cũng ở, vậy ngươi nói việc gấp tìm Cố Nam Tích đỉnh không được việc. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ đi tìm Tư Đồ Phong, chỉ sợ không dùng được. Cố thiếu gia là thư hương dòng dõi, cũng không đề cập hắc đạo chuyện này, ta chuyện này còn phải tìm Tư Đồ thiếu gia, chỉ cần hắn nguyện ý, một câu sự tình là có thể giải quyết. Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, làm người quả nhiên không thể tùy tiện khoác lác, thổi ra tới nghiêu bức cuối cùng đều là phải trả lại, lần trước thuận miệng đáp ứng một sự kiện. Liền phát triển trở thành hiện tại cái này hoàn cảnh, ai? Trần Thanh Thanh tại chỗ thở dài một hơi, cùng người nọ cùng đi 808 hào ghế lô, lúc này đây ghế lô không có lần trước như vậy nhiều người. Chỉ có Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích hai người, Tư Đồ Phong đang ở uống rượu. Tựa cũng không có phát hiện nói nàng đã đến, Cố Nam Tích thấy nàng. Lược hiện kinh ngạc, hỏi, Thanh Thanh, người không phải đi xem điện ảnh đi sao? Ghế lô trên bàn trà, bãi đầy bình rượu, Tư Đồ Phong tựa uống lên không ít rượu. Khuôn mặt hồng hồng, cả người thoạt nhìn cực kỳ yêu nghiệt, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh. Tiếp tục cho chính mình chuốc rượu, Trần Thanh Thanh thấy không khí có chút xấu hổ. Cười gượng nói, ha ha, này không phải bằng hữu có việc tìm ta hỗ trợ sao? Ta liền tới rồi, Cố Nam Tích, người này hắn tìm Tư Đồ Phong có chút việc, người xem, Cố Nam Tích liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, nhíu nhíu mày, nói, hắn hiện tại phòng trừng vô tâm tình nói này đó kia nếu không. Chúng ta lần sau lại đến, nói xong, nàng xoay người liền phải rời đi, lại nghe thấy Tư Đồ Phong đột nhiên nói, Trần Thanh Thanh, không cần đi, nàng dưới chân nện bước một đốn. Như thế nào cảm giác Tư Đồ Phong có chút không thích hợp. Cố Nam Tích thấy thế, nói, Thanh Thanh, hắn uống lên không ít rượu, người lưu lại nơi này chiếu cố hắn đi, sau đó lại nhìn về phía cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau vào. Cửa nam nhân kia, người cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, dứt lời. Hai người muốn đi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Cố Nam Tích, có thể hay không lưu ta một người ở chỗ này. Đậu má, uống say Tư Đồ Phong thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh liền càng làm người cảm thấy đáng sợ. Nếu là đột nhiên động thủ đánh nàng nhưng làm sao bây giờ nha? Cố Nam Tích cười nói, yên tâm, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào, hắn luyến tiếc. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nếu là biết làm sao bây giờ? Người phụ trách nhặt xác sao? Vô luận Trần Thanh Thanh đáy lòng có bao nhiêu không muốn? Cố Nam Tích vẫn là đi rồi, lại còn có phối hợp đem ghế lô nhóm cấp mang lên, nháy mắt. Toàn bộ ghế lô chỉ có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người, môn bị đóng lại kia một chốc kia. Tư Đồ Phong bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên, từng bước một hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, sợ tới mức Trần Thanh Thanh xoay người liền phải mở. Cửa chạy trốn, lại phát hiện môn bị từ bên ngoài khóa lại, ngọa đào. Cố Nam Tích, người đem người nữ thần cùng nam nhân khác khóa một cái trong phòng thật sự hảo sao? Tư Đồ Phong vốn là ly đến nàng không xa, tam hạ hai bước liền đi tới nàng phụ cận, một bàn tay chống ở nàng phía sau ván cửa thượng, Trần Thanh Thanh toàn bộ thân mình đều bắt đầu có. Chút chột dạ, thiên lạp, Tư Đồ Phong sẽ không đánh nàng đi. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền nâng lên tay. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhắm hai mắt lại, ni ma thật đúng là đánh a, nhưng nắm tay lại không có rơi xuống, nâng lên cái tay kia nắm nàng cầm, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, theo bản năng hỏi, Tư Đồ Phong, ngươi muốn làm sao, đem ngươi đối ta đã làm sự, cũng đối với ngươi làm một lần, dứt lời, hắn cúi đầu liền phải hôn xuống dưới, Trần Thanh Thanh chạy nhanh giơ tay che lại hắn miệng. Khóc không ra nước mắt nói, Tư Đồ Phong, người nhưng đừng sằng bậy a, hắn là chỉ đến đêm đó nàng uống say cưỡng hôn chuyện của hắn sao? Cho nên, đây là cái gọi là, đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy a. Ta vì cái gì không thể thân ngươi? Ngươi lại không thích ta, vì cái gì muốn hôn ta? Ai nói ta không thích ngươi? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Vậy ngươi thích ta? Không thích, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người đậu lão nương chơi sao? Không thích liền không được thân, kia ban ngày kia chỉ hoa khổng tước. Ngươi vì cái gì làm hắn thân ngươi? Trần Thanh Thanh nghĩ Tư Đồ Phong hiện tại uống say, liền ăn ngay nói thật nói. Đó là bởi vì chúng ta ở diễn kịch ra. Diễn kịch. Kia vì cái gì ngươi không cùng ta diễn? Bởi vì cùng ngươi diễn không ai đưa tiền a. Tiền, ngươi đòi tiền làm cái gì? Nhà ta nghèo a, ta tới Islam học phí sinh hoạt phí đều phải chính mình tránh đâu. Trần Thanh Thanh hạt bẻ nói. Nghĩ thầm, uống say Tư Đồ Phong vấn đề như thế nào nhiều như vậy a? Ta cho ngươi tiền, ta thật nhiều tiền, hết chương.